Tu La Vũ Thần, chương 2674, ác độc nữ nhân, 1. Góc truyện audio.com. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ Thiên Đạo Thư Viện cho mình nhé. Khi biết được, nguyên lai trước mắt Sở Phong, chính là giết Triệu Phủ mọi người hung thủ về sau. Triệu Phủ đại quản gia, cùng Âu Dương gia chủ đám người, đã sớm dọa đến té cứt té đái. Nơi nào còn có người dám nữa đối Sở Phong bất kính. Ngươi có nói hay không? Sở Phong lần thứ hai đối với Vương Liên Chi mở miệng. Thanh âm càng phát băng lãnh, hắn đã hơi không kiên nhẫn, bởi vì cái này Vương Liên Chi không có chút nào trung thực. Hiện tại, là Sở Phong ở trên thực lực trấn áp bọn hắn, nếu thực lực của bọn hắn ở bên trên Sở Phong lời nói. Sở Phong tin tưởng, hắn giờ phút này hạ tràng nhất định rất thảm, đám người này, bao quát cái kia Vương Liên Chi, đều là một đám bắt nạt kẻ yếu người, mà Sở Phong coi thường nhất, chính là loại người này. Lão gia, cứu ta, ngài cứu ta a. Quả nhiên, mắt thấy không ổn, Vương Liên Chi liền kêu khóc, hướng Âu Dương gia chủ chạy tới. Cút ngay, thế nhưng là Âu Dương gia chủ, tay áo hất lên, vậy mà trực tiếp đem Vương Liên Chi đánh bay ra ngoài. Vương Liên Chi mặc dù không có giống Âu Dương gia chủ như vậy thảm, có thể rơi xuống đất thời điểm, cũng là miệng phun máu tươi, thân phụ trọng thương, lão gia ngươi, Vương Liên Chi mộng, nàng không rõ, vì sao Âu Dương gia chủ, lại đột nhiên ra tay với nàng. Số nương môn, ngươi đến cùng làm cái gì còn không thành thật bàn giao. Âu Dương gia chủ là xem thường, trong mắt không chỉ không có một chút thương hại, tương phản còn phẫn nộ đối với Vương Liên Chi chất vấn lên. Giờ khắc này, Vương Liên Chi mới phản ứng được, Âu Dương gia chủ là chuẩn bị bỏ qua nàng, từ đó tự vệ, Vương Liên Chi mới đúng rồi, Âu Dương gia chủ chính là như thế. Giờ phút này, Âu Dương gia chủ nhìn lấy Sở Phong, một mặt ủy khuất nói ra, Tê Hiếu Hiệp, vị thiếu hiệp kia, ta là thật không biết, nàng là như vậy nữ nhân ác độc. Nếu là biết, ta cũng sẽ không cưới nàng a. Người nghĩ đối với nàng thế nào liền đối với nàng thế nào. Nàng cùng ta căn bản cũng không có quan hệ, cầu ngươi không nên thương tổn ta, buông tha ta Âu Dương gia. N Q O N truy N T H I C H C O E nét Âu Dương gia chủ thật là bị dọa phát sợ, lúc nói chuyện đều có vẻ run rẩy âm, đồng thời ngữ khí rất là hèn mọn. Còn kém cho Sở Phong quỳ xuống dập đầu. Trên thực tế, nếu là Sở Phong tiếp tục làm khó hắn, vì tự vệ, đừng nói dập đầu cầu xin tha thứ, coi như càng không ranh giới cuối cùng sự tình, hắn cũng làm được. Thế nhưng là, đối với Âu Dương gia chủ cầu xin tha thứ, Sở Phong lại không thèm để ý, liền cũng không nhìn hắn cái nào. Mà là nhìn lấy Vương Liên Chi, nói ra, còn không nói. Thời khắc này Vương Liên Chi, đã sớm khóc thành nước mắt người, nàng cũng không phải là bởi vì thương thế đau đớn, càng nhiều hơn chính là bởi vì sợ, liền Âu Dương gia chủ, cùng Triệu Phủ đại quản gia, đều bị dọa thành cái dạng kia, nàng biết rõ hôm nay nàng, đã là lâm vào tuyệt cảnh, ta thật không có làm, Tống Hỷ là ở oan uổng ta, đại nhân, ngài xin thương xót, ngài bỏ qua cho ta đi. Ta thực sự chưa làm qua a, ngài nếu muốn tổn thương ta, coi như ta nói, đó cũng là vu oan giá họa, là oan uổng nô gia a. Vương Liên Chi vẫn không có thừa nhận, mà là miễn cưỡng bò người lên, quỳ trên mặt đất, kêu khóc, nhìn một cái, thật đúng là ủy khuất, nhưng là Sở Phong, một mực tại cẩn thận quan sát đến Vương Liên Chi thần thái phản ứng. Cho nên Sở Phong có thể kết luận, cái này Vương Liên Chi là nói dối, vụ oan giá họa, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi vụ oan giá họa. Sở Phong đang khi nói chuyện, lòng bàn tay mở ra, rậm rạp chằng chịt đồ vật, đang ở lên lòng bàn tay dũng động, bỗng nhiên, Sở Phong phất ống tay áo một cái, trên lòng bàn tay vật thể, liền rơi vào Vương Liên Chi chung quanh, rơi ở trên địa về sau. Vật kia thể cấp tốc lan tràn, đó lại là rậm rạp chằng chịt côn trùng, không chỉ có tướng mạo kinh dị, càng là phát ra chít chít quỷ dị thanh âm. Chuyện được copy tại truyệncv.com. Giờ phút này, cái kia côn trùng từ bốn phương tám hướng, đem cái kia Vương Liên Chi vây lại ở giữa. Nhìn lấy cái kia côn trùng, Vương Liên Chi dọa đến run lẩy bẩy, giống như một bãi bùn nhão đồng dạng, co quắp trên mặt đất, mặt kia đều tái rồi. Cái này côn trùng, gọi là thực thoại quỷ trùng. Khi chúng nó tiến vào trong cơ thể của ngươi, ta hỏi tất cả vấn đề của ngươi, ngươi chỉ có thể ăn ngay nói thật, không có cách nào nói láo nữa nửa câu. Đương nhiên, những cái này thực thoại quỷ trùng, tiến vào trong cơ thể của ngươi, cũng là biết mang đến một chút thống khổ. Bất quá ngươi cũng không cần sợ, cái kia thống khổ cũng không khó lắm lấy tiếp nhận, cũng chính là sẽ để cho ngươi sống không bằng chết mà thôi. Sở Phong nói ra, chít chít chít chít, ngay tại Sở Phong, thoại âm rơi xuống thời khắc, những côn trùng kia phát ra thanh âm càng thêm chói tai. Từng cái dương nanh múa vuốt, lần thứ hai hướng Vương Liên Chi đánh tới. Cái kia tư thế, đơn giản giống như là muốn đem Vương Liên Chi sống sờ sờ xé thành vỡ nát đồng dạng. Dừng tay, mau dừng tay, là ta làm, đích thật là ta làm. Rốt cục, Vương Liên Chi hỏng mất, hít tư để lý quát to lên. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Sở Phong hỏi, ta nghe nghe, mẫu thân của Tống Hỷ có một cái gia truyền bảo. Ta muốn trộm ra, nhưng lại bị mẫu thân của nàng phát hiện. Ta lúc ấy luống cuống, sợ nàng nói lung tung, liền dùng độc kia đem nàng độc hôn mê. Lúc đầu, ta chỉ là muốn đưa nàng độc choáng về sau, mượn nhờ lực lượng cái kia độc dược, sử dụng trận pháp xóa đi trí nhớ của nàng. Nhưng là, ta không nghĩ tới, xóa đi ký ức về sau, mẹ của nàng dĩ nhiên thẳng đến không tỉnh lại. Ta thực sự không muốn giết nàng. Tại Tống Hỷ trở về trước đó, ta tìm người hỗ trợ nhìn qua, muốn đem mẫu thân của nàng cứu lại. Thế nhưng là bất kể là ai nhìn đều nhìn không ra nguyên nhân. Đều nói là được một loại kỳ quái bệnh, thực sự không trách ta. Ta thực không phải cố ý à, ta còn muốn qua cứu nàng đây. Vương Liên Chi một mặt ủy khuất nói, ngươi vẫn còn giả bộ ủy khuất, cưỡng ép đem người ký ức xóa đi. Đây chính là đối với linh hồn có hại hành vi. Ngươi đem ký ức xóa đi, chẳng khác nào cướp đi nửa cái mạng của nàng, mà cưỡng ép từ trong cơ thể con người, đem ký ức xóa đi. Vậy sẽ mang đến như thế nào thống khổ? Đó là chân chính sống không bằng chết. Ngươi đối với một cái lớn tuổi lão nhân, làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình, ngươi còn dám giả trang ủy khuất? Sở Phong lạnh giọng hỏi, ngươi cái này nữ nhân ác độc. Ta không phải đã nói với ngươi, nhà ta cái kia vật gia truyền, căn bản cũng không đáng tiền, chỉ là đối với ta mẫu thân mà nói, có đặc thù ý nghĩa mà thôi. Ngươi sao có thể bởi vì như vậy một vật, liền đối với ta mẫu thân hạ độc thủ. Ngươi cũng đã biết, ngươi cưỡng ép đem đánh đập nhập mẫu thân của ta thể nội. Linh hồn của mẫu thân của ta đều thụ độc kia ăn mòn. Nếu không phải Sở Phong xuất thủ, mẫu thân của ta đều sống không được bao lâu rồi. Tống Hỷ tức giận nghiến răng nghiến lợi. Ta không phải cố ý, ta thực không phải cố ý, ta làm sao biết nhà ngươi bảo vật gia truyền là như thế một cái rách dưới đồ vật. Rách dưới còn chưa tính, mẫu thân ngươi nhìn thấy ta trộm đồ đạc của nàng, vậy mà đối với ta nổi trận lôi đình, còn nói muốn giải trừ hôn ước. Ta đều là bởi vì không muốn cùng ngươi giải trừ hôn ước mới làm như vậy. Tống Hỷ, ta cũng là vì tình cảm của chúng ta a. Vương Liên Chi nói ra. Không nghĩ rõ ngoại trừ hôn ước, ngươi liền đối với mẫu thân của ta hạ độc. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi hôn ước của ta là ai giải trừ? Hôm nay muốn gả cho Âu Dương gia chủ người, chẳng lẽ không phải ngươi Vương Liên Chi sao? Nghe được lời này, Tống Hỷ càng tức giận hơn. Sở Phong thậm chí có thể nghe được, Tống Hỷ cả người xương cốt đều ở nổ vang. Hắn thật là bị chọc tức. Đủ rồi, Sở Phong hét to một tiếng. Sau đó nói với Tống Hỷ, ngươi cùng nàng tranh luận chuyện này để làm gì? Nếu chân tướng đã rõ ràng, ngươi nghĩ xử trí như thế nào nàng? Trực tiếp đi làm chính là, cùng nàng nói những cái này làm gì dùng? Sở Phong, cũng không có thực sự ra tay với Vương Liên Chi, mà là muốn cho Tống Hỷ xuất thủ. Bởi vì hắn thấy, cái này chung quy là việc nhà của Tống Hỷ, hắn có thể giúp Tống Hỷ một tay, nhưng đến tột cùng làm thế nào, còn phải xem Tống Hỷ bản thân. Cách chương.